One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, khiêu chiến toàn doanh. Vẻn vẹn một tháng thời gian, Lawyer liền học hội lục thức bên trong 4 chiêu. Tin tức này tại Tinh Anh Doanh không phải bí mật gì. Thậm chí còn tại Hải quân bản bộ nổi lên một trận thủy triều. Nhắm chúng Câu Gia đều gọi điện thoại tới hỏi thăm. Chỉ từ toàn cục theo đến xem, học hội hải quân lục thức cũng không có để Lawyer trở nên càng mạnh. Hắn khí lực còn là lớn như vậy, diệt long ma pháp vẫn là không nghĩ ra. Chỉ bất quá theo lục thức tập được, hắn rốt cục bổ sung chính mình khiếm khuyết, chiêu thức trở nên càng thêm toàn diện. Từ điểm đó mà xem, hiện tại Lawyer trong thực chiến có thể phát huy ra thực lực so trước đó cường chỉ ít gấp đôi. Mức độ nguy hiểm không thể so sánh nổi. One Piece thế giới, dứt bỏ trên đại dương bao la quỷ dị ác ma quả thực không nói. Đánh giá chiến đấu nguyên tố chỉ có 4 cái. Tốc độ, lực lượng, phòng ngự cùng kỹ xảo. Trước đó Lawyer chỉ chiếm theo lực lượng cùng phòng ngự ưu thế. Cường đại ma pháp hiệu quả để hắn như là một tòa pháo đài. Đừng nói Tinh Anh Doanh, chúng liền đem bên trong đều không người muốn cùng Lawyer đối oanh kỹ năng. Vậy thì thật là, như Lawyer chỗ hình dung, gió đông rửa sạch, gào thét cùng băng rực giao thế sử dụng, cá biệt giờ cũng đủ để hủy diệt một tòa thành trấn. Nhưng là, khi đó trung tướng nhóm còn có thể bằng vào cao hơn Lawyer tốc độ cùng chiến đấu kinh nghiệm. Thiếp thân cận chiến đánh bại Lawyer. Chỉ cần không bị này quấn quanh lấy năng lượng màu xanh lam phát ra công kích đánh chúng, bằng vào băng khải có thể ngăn cản không bọn họ. Mà bây giờ, cho dù là Momonga đều không thể không thừa nhận, tập được hải quân lục thức Lawyer trừ tại phương diện kinh nghiệm có khiếm khuyết, thực lực đã vượt qua đại bộ phận trung tướng. Đây chính là Lawyer hiện tại đáng sợ nhất địa phương. Năng lực thật sự là quá toàn diện. Luận tạo hình ma pháp, Lawyer sớm liền có thể một mình đảm đương một phía. Chính diện cứng rắn trung tướng cũng không sợ. Luận cận chiến, lục thức khai phát cùng vận dụng, có lẽ còn kém mấy cái phần hỏa hầu. Nhưng cũng không tiếp tục lúc trước chỉ có thể bị động bị đánh ô quy xác. Nương tựa theo một thân quái lực cùng băng khải, trung tướng phía dưới có thể đi ngang. Một khi hoàn toàn thuần thục, lại học hội bá khí, tại bản bộ trung tướng phạm vi bên trong đều có thể đi ngang. Còn có những cái kia đặc biệt, nghe nói là bắt nguồn từ trí nhớ chỗ sâu, truyền thừa từ long ma pháp. Một phát băng long gào thét cho dù là Zephyr cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Nhưng chỉ những thứ này còn không tính xong. Cũng đừng quên Lawyer còn có một chiêu giác tỉnh ngụy long hóa. Một khi bạo tẩu, trong thời gian ngắn có thể cùng Zephyr đánh cái khó phân thắng bại. Nha, không cần để ý thời gian ngắn đến là bao ngắn vấn đề này. Nam nhân há có thể nói ngắn. Thật ngắn cũng không thể thừa nhận. Có cường đại như thế cùng toàn diện năng lực, Lawyer tại hải quân bên trong thanh danh vang dội. Đi tới chỗ nào đều sẽ thu đến các tướng sĩ thân mật ánh mắt. Thậm chí có người hiểu chuyện tại tản lời đồn. Thuyết hải quân vị kế tiếp đại tướng cũng là Lawyer. Liên quan tới lời đồn phía sau tiền đặt cược không cần mảnh cứu. Dù sao Lawyer kiếm lời cái chậu đầy bát doanh. Mà mặt đối với hiện tại khủng bố như vậy, Lawyer Hender vẫn không có mất đi đấu trí. Lawyer nhìn ra, hắn không phải tại mạnh miệng, không phải thích sĩ diện, chỉ là đơn thuần muốn đánh bại Lawyer. Đây chính là cái gọi là thuần túy kiếm sĩ. Cái này khiến Lawyer nhớ tới một sự kiện. Nguyên tác bên trong, ra biển khi mấy năm hải tặc thợ săn Zoro, dù là biết rõ thất bại thậm chí sẽ chết, vẫn như cũ đối đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng, Mihawk giơ lên trong tay kiếm. Nói thật, xuất sinh tại hòa bình niên đại Lawyer thật có chút không thể nào hiểu được những này kiếm sĩ. Cái gì mưu định sau động, làm theo khả năng, những này phổ biến tồn tại thường thức tại bọn họ trong đầu liền theo không thể có một dạng. Bất cứ lúc nào trong đầu đều là tu luyện, chiến đấu, mạnh lên, cũng tỉ như hiện tại. Hender quả quyết lựa chọn khiêu chiến Lawyer một dạng. Zephyr không có khuyên can. Hắn biết, Vô luận chính mình nói cái gì, đều không thể dao động Hender quyết tâm. Chỉ bất quá hắn trong lúc vô tình nhắc qua, hy vọng Lawyer mau chóng kết thúc chiến đấu. Dù sao, thời gian chiến đấu càng dài, Hender thân thể càng dễ dàng sụp đổ. Đối với cái này, Lawyer cho ra trả lời là, nếu quả thật cần nhờ trì hoãn chiến thuật tài năng chiến thắng Hender, ta đối với mình đều sẽ rất thất vọng. Hôm sau, hải quân bản bộ căn tin, Lawyer chính đang vùi đầu ăn nhiều. Tại chung quanh hắn, tinh anh doanh thành viên chẳng biết lúc nào đã xúm lại tới. Mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Lawyer, thẳng đến Lawyer cơm nước xong xuôi. Adler tài nhăn nhó mở miệng. Lawyer, cái kia, người thật muốn cùng Hender quyết đấu sao? Đang uống nước Lawyer kém chút bị một thanh bị nghẹn. Thật vất vả phủ thuận quá khí. Đảo mắt cá chết nhìn lấy Adler. Uy, đến bây giờ ngươi cũng còn xoắn suýt tại vấn đề sau này. Thế nhưng là, ta, chấm ngoặc kép, Adler còn muốn nói điều gì? Simon đỏ mặt tiến lên ngăn chặn hắn trong đám người đi ra. Đẩy Adler đương đại đồng hồ đơn giản cũng là thất sách. Tony cùng hơn người liếc nhau. Tiến lên một bước nói ra. Xác thực, những này đều đã không trọng yếu. Chỉ bất quá, chúng ta cũng không muốn mất đi đồng bạn. Hender không chỉ có đã cứu hắn. Trong một tháng này, càng đem chính mình đối với kiếm đạo lý giải nói cho Tony. Trợ giúp hắn tu hành. Zephyr dù sao không phải kiếm sĩ. Liên quan tới kiếm đạo rất nhiều thứ chỉ có thể chỉ xảy ra vấn đề. Lại không cách nào xâm nhập nghiên cứu. Ngay từ đầu, lòng tự trọng quấy phá Tony còn có chút không kiên nhẫn. Vô luận là gia truyền kiếm đạo, vẫn là về sau học được tu la kiếm nói. Một khi tinh thông, mảnh này trên đại dương bao la cuối cùng hội có một chỗ của hắn. Dựa vào cái gì ta muốn học ngươi đồ, vật. Nhưng theo biết được Hender tình trạng cơ thể, Tony trầm mặc. Hender đây là, tại Lưu Di Ngôn A. Nghe thấy Tony lời nói, Lawyer động tác trên tay một hồi, mở mắt ra nhìn lấy hắn. Cho nên, ngươi chuẩn bị nói cái gì? Để cho ta từ bỏ vẫn là để ta lưu tình. Ngươi có biết hay không? Làm như vậy đối với Hender mà nói, sống còn khó chịu hơn chết. Tony thần sắc nhất ảm, không cam tâm nắm chặt chuôi kiếm. Xác thực, nếu như Lawyer thật nhường, Hender khẳng định hội đối bọn hắn rất thất vọng. Đây không phải thể diện, mà chính là sỉ nhục. Kiếm sĩ sỉ nhục, nếu không thể lấy kiếm hoàn lại, còn không bằng đi chết. Tony trầm mặc, tà tinh anh doanh thành viên cũng trầm mặc. Trong lúc nhất thời, huyên náo căn tin đột nhiên an tĩnh lại. Chỉ có thể nghe thấy Lawyer bưng nước trái cây hút trượt thanh âm. Tốt hồi lâu, Mini mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Xuất ra ra gần lấy mái tóc gói đứng lên. Đã như vậy Lawyer, ta hiện tại muốn khiêu chiến ngươi. Rầm rầm, nhất thạch kinh khởi thiên trọng lãng. Tất cả mọi người không dám tin nhìn lấy Mini. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đối phương thế nhưng là Lawyer a. Một cái hàng thật giá thật quái vật. Tuy nhiên một tháng này một mực đang khổ tu lục thức không có tham dự qua đối chiến. Nhưng chỉ từ lúc trước hắn chiến đấu liền có thể nhìn ra. Thực lực đối phương đến khủng bố đến mức nào. Tân binh vây công ngày đó chàng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Mini đây là quên sao? Uy, Mini, ngươi chuẩn bị làm gì? Tony trầm giọng hỏi, vạn đưa tay kéo Mini cánh tay. Nhưng kéo một phát phía dưới lại không để Mini không có di động mảy may. Thông qua đụng vào Tony mới phát hiện, Mini toàn thân đều đang phát run. Bắp thịt cả người cứng ngắc theo mộc đầu một dạng. Hô hấp cũng có chút gấp rút. Nàng đang sợ, Tony nghĩ đến. Bỗng nhiên Mini nhìn về phía hắn. Chút nghiêm túc điểm đầu. Có ý tứ gì a? Tony một mặt mờ mịt. Lúc này, đám người hậu phương truyền đến Simon thanh âm. Hắn hất lên tóc mái, lấy mái tóc hướng về sau một vòng. Thật sao? Như vậy ta cũng muốn khiêu chiến ngươi, Lawyer. A, lần này Tony là thật không có hiểu rõ. Cùng Mini so sánh, Simon càng bị Lawyer khắc chế. Hắn quả thực năng lực toàn lực nhất kích thực sự có thể đánh xuyên Lawyer băng khải. nhưng yếu đuối thể chất để hắn căn bản bất lực phát động công kích đã chuẩn bị. Cho nên hắn có cái gì khí khiêu chiến lawyer. Lúc này, ngồi trên ghế ngồi lawyer nhếch miệng lên, lớn tiếng cười rộ lên. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Như vậy, không muốn kỳ kỳ oai oai. Các ngươi cùng lên đi. Ngươi vậy mà đáp ứng. Còn muốn chúng ta cùng tiến lên. Ngươi liền không sợ chờ một lúc không còn khí lực cùng Hender quyết đấu. Chờ chút, Tony mãnh liệt minh ngộ tới. Xác thực, đây là một cái suy yếu lawyer thực lực thời cơ tốt. Hơn người cũng nhao nhao nghĩ thông suốt nguyên do. Liếc mắt nhìn nhau, bành trướng chiến ý đột nhiên dâng lên. Riêng phần mình khí tức nối thành một mảnh, hóa thành một chi trường mâu. Đầu mâu trực chỉ lawyer. Lawyer, chúng ta muốn khiêu chiến ngươi. Thấy thế, lawyer trong mắt lóe lên một tia không thể nắm lấy cảm khái. Tuy nói bởi vì buổi chiều đã cùng Hender hẹn xong. Bất quá, đã các ngươi muốn chết, ta cũng không để ý cùng các ngươi chơi đùa. Tạp ngư nhóm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.